Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bà Tàng Trần Yêu của tác giả JMJK và với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Mọi người yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 117 của ngày hôm nay và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quản Truyện. Bên dưới Thiên Đài Sơn, các phóng viên đang chờ ở nơi này, còn có một vài người đang đứng xem, hoàn toàn không chú ý đến hòa thượng mộc mạc này. Có người chơi điện thoại, có người gõ bàn phím, sửa chữa bản thảo, đều tự làm chuyện của mình, vô cùng chăm chú. Chỉ trong thời gian một ngày này, bởi vì sức hấp dẫn của Phật môn luận pháp mà đã có rất nhiều hòa thượng đến đây từ rất sớm. Có người tuấn tú nhỏ nhã, áo trắng không nhiễm bụi trần, có người trang nghiêm đoàn chính, thoạt nhìn giống như một đại sư thật sự. Một kẻ phong trần mệt mỏi, bình thường được cực điểm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, cho nên chỉ nhìn thoáng qua, vốn không có hứng thú gì. Mà lúc Viễn Giác lật ngược áo tăng rồi mặc vào, mới phát hiện ra mặt trên áo tăng có một mảng vết bẩn. Có thể là dấu vết tạo ra khi di chuyển gạch trên công trường. Nhìn trái rồi nhìn phải, nơi này không có chỗ nào bán nước, càng không có sông suối gì. Nhìn thấy trên tay một phóng viên có nửa chai nước khoáng, ánh mắt Viễn Giác lóe lên. Tiến đến gần. Đợi anh vệ cau mày, đang suy nghĩ và sửa chữa bản thảo ngày hôm nay. Đột nhiên trước mắt tối sầm, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình có một tăng nhân cao lớn. Gần đây nơi này có rất nhiều tăng nhân đến đây. Đợi anh vệ chỉ cho rằng tăng nhân trước mắt này cũng là như vậy. Chỉ là trước kia khi anh ta đến chủ miếu đã bị người khác chào hàng ác ý, ấn tượng đối với hòa thượng cũng không tốt lắm, chỉ giữ lễ phép, khách sáo hỏi. Vị đại sư này có chuyện gì không? Trong lòng lại hạ quyết tâm, có nói gì cũng không tiếp lời, chỉ cần ông nói một câu bình an vui vẻ, tôi sẽ quay đầu bước đi. Viễn Giác chắp tay chữ thập hành lễ nói, bần tăng muốn xin thí chủ một ít nước. Thật xin lỗi, không... Đời anh vệ mở miệng theo bản năng, sau đó mới kịp phản ứng, hòa thượng kia nói như thế thì dường như chỉ cần nước. Giọng nói chợt dừng lại, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng tiếc nuối muốn xoay người đi của Viễn Giác. Anh ta đưa tay ngăn ông ta lại nói, ngài cần nước. Hòa thượng gật đầu, quần áo của bần tăng hơi bẩn, hôm nay có việc quan trọng, xung quanh lại không có sông, đành phải quấy rầy. Đời anh vệ chú ý thấy trên vạt áo hòa thượng có chút bẩn, gật đầu. Hòa thượng kia chắc chắn rất nghèo, trong số các hòa thượng cũng tới đây góp vui, không ít người mặc quần áo có vẻ mộc mạc, thật ra rất quý giá, mỗi chuỗi Phật châu đều được làm ra từ gỗ đàn hương đỏ. Vô cùng giá trị. So với những cao tăng hòa thượng này, hòa thượng mộc mạc này trông có vẻ vô cùng kỳ lạ. Đời anh vệ đưa nước qua, giọng điệu đã khá hơn nhiều nói. Cho ngài đó. Viễn Giác nói lời cảm ơn, sau đó đưa một tờ tiền rất sạch sẽ. Đời anh vệ xua tay lại nhìn thấy hòa thượng kia bỏ tiền xuống chạy qua một bên, dùng nước thấm ướt áo tăng, sau đó dùng sức trà sạch. Có chút buồn cười, lẩm bẩm hai câu trong lòng, đúng là một hòa thượng kỳ lạ. Rồi không để ý đến nữa. Mà các hòa thượng khác cũng tự làm việc của mình, không có ai định tới làm quen với hòa thượng này. Viễn Giác vất vả lắm mới làm sạch được quần áo dính dầu mỡ. Áo tăng nhìn lại cũ kỹ hơn một chút. Đợi anh vệ ngó ông ta vài lần hô lên. Đại sư! Hô liên tục vài tiếng, Viễn Giác mới nhận ra là đang kêu mình, ngừng đầu lên. Đợi anh vệ vỗ vỗ vào hộp cơm trên bàn nói. Chỗ chúng tôi có phần dư, đại sư ngài có muốn ăn chút gì hay không? Anh ta nhìn hòa thượng khác biệt với các hòa thượng khác, ngược lại có dáng vẻ kỳ lạ, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm thấy rất thú vị. Đúng lúc có một đồng nghiệp đột nhiên quay về, thừa ra một phần cơm hộp đã chuẩn bị từ trước, cứ dứt khoát gọi ông ta đến ăn một phần. Viễn Giác chần chờ một lát, nhìn Thiên Đài Tông, lại nhìn hộp cơm, dường như là đang so sánh mức độ quan trọng giữa hai chuyện này. Cuối cùng vẫn đến gần nói, bao nhiêu tiền bẩn tăng mua một phần? Đới anh vệ buồn cười nói, khoai tây bao sợi xào, súp lơ xào nấm hương, cơm tẻ, cà tím kho tàu đều là đồ cháy, 10 đồng vậy. Viện giác gật đầu lấy ra một sấp tiền giấy đưa qua. Đới anh vệ nói, ngài không có di động sao? Chuyển khoản đi. Viện giác buồn bã nói, lúc trước tức giận đập điện thoại, thành ra không dùng được nữa. Đời anh vệ ngạc nhiên, ông ta ngồi xổm trên mặt đất, cũng không hàm hồ, ăn rất ngon lành. Cao hòa thượng ở bên kia cũng bắt đầu ăn, chỉ ăn đồ chay, nhưng mùi thơm vẫn xông vào mũi. Đời anh vệ lùa hai ngụm cơm cảm thán. Chúng ta chỉ có thể ăn cái này, nhìn mấy đại sư kia kìa. Toàn ăn đồ ăn do nhà hàng chuyên thức ăn chay làm ra, có dùng bột mì, cà tím và nấm tạo vị cho giò. Khóa trường nhất là giò chay này có đắt hơn vài lần so với giò thật. Đó là đạo lý gì chứ? Đó vẫn là giữ giới sao? Động tác của viên giác dừng lại một chút đáp lại. Không ăn thịt không sạch là muốn đệ tử cửa Phật không vì dục vọng ăn uống mà giết chóc. Sau đó lại không cho phép chúng tăng ăn thức ăn mặn. Nhưng cũng không sao. Làm như vậy đúng là phù hợp với giới luật không sát sinh. Thế nhưng bản chất của giới luật là dẫn đường cho con người đi theo đường ngay. Dốc lòng tìm kiếm bản tâm, bản tính của mình. Mà tinh lực cũng có thể nói là lực chú ý của con người là có hạn. Đặt tâm tư trên việc hưởng thụ xa xỉ, còn lại bao nhiêu tâm tư đặt trên việc tu hành. Trông có vẻ như thỏa mãn giới luật, nhưng thực tế đã đi ngược lại với mục đích của bản chất giới luật. Phá giới sao? Không hề. Nhưng giữ giới sao? Cũng không phải. Không có vấn đề gì. Có điều không thể tính là người xuất gia. Đời anh vệ ngơ ngẩn, Việt giác chỉ há to miệng ăn cơm. Người phóng viên này suy nghĩ chầm chốc lát mới nói, vị sư phụ này nói về cũng có lý. Có điều dù sao ngài cũng đừng để ý các vị đại sư bên kia nghe được, đoán chừng bọn họ sẽ không thích. Viện giác ngó sang các nhà sư thanh niên mặc áo tăng màu trắng có chất vải rất tốt, cầm trong tay một chuỗi Phật châu bóng loáng ở phía sau. Cao hòa thượng bên kia chú ý đến hòa thượng cao lớn ngồi sụm ở nơi đó, hệt như một công nhân, hơi sửng sốt, đáy mắt lộ ra một cảm giác cho mình là hơn người, rời tầm mắt đi. Viện giác thổ lại tầm mắt, gật đầu, cúi đầu xuống, lại lùa hai đũa khoai tây bào sợi xào. Đới anh vệ nhìn thấy vẻ mặt uể oải của ông ta chỉ cho rằng hòa thượng kia thấy khổ sở trong lòng. Thở dài cũng không nói gì thêm. Mà viên giác lại bắt đầu tự hỏi, thức ăn trong nhà vệ quán chủ thế nào? Đương nhiên, nếu thưởng tích của chính ông ta không nặng, ông ta cũng sẽ không đi quấy rầy bạn bè. Chỉ là bây giờ cuối cùng cũng có một đường lui, cho nên đi cũng an tâm hơn. Mà trong sự tĩnh mịch, hòa thượng kia lấy ra kiểu hoàn tích trượng từ sau lưng ra, đứng trước thiên đài sơn. Tích trượng trong tay nhẹ nhàng gõ trên mặt đất. Tuệ Không cũng buồn bã vì buổi sáng hôm nay lại đây, phát hiện tổ sư đã rời đi từ lâu. Đột nhiên phát hiện, chuông Phật trong chùa đột nhiên ngân vàng, tiếng chuông Phật khí thế trang nghiêm vang vọng cả ngọn núi. Hòa thượng vừa nãy còn mất tự nhiên hỏi người khác chút nước để giặt sạch áo tăng, giờ mặt mày thoải mái, một tay dựng thẳng trước ngực chậm rãi nói. Duy Thức Tông, Viện Giác, đến luận pháp. Đới anh vệ choáng váng, cuối cùng cũng kịp phản ứng, lắp bắp nói. Duy Thức Tông? Tầm mắt của mọi người xung quanh bỗng chốc tập trung trên người hòa thượng mộc mạc này. Đồng tử cỏ rút lại, mỗi người một vẻ. Mà bên thiên đài sơn kia lại có vài hòa thượng thiên đài tông đi ra. Bởi vì đêm qua tổ sư đi xuống núi, trong lòng bọn họ có chút ủ rột. Thiên đài tông vẫn còn duy trì trạng thái vách đá treo leo. Bên kia có một hòa thượng già có vài vế tổ sư chậm rãi nói. Biển khổ vô biên. Viện giác hít mắt lại, tử tôn nói. Biển khổ. Dưới chân bẩn tăng là nhân gian, phía trước là biển khổ. Các người tự xem chính mình là linh sơn sao? Trước tầm tư vì diệu như vậy, chỉ có người cũng là hòa thượng mới có thể phát hiện ra. Lời này lại bị viên giác một thời nói toạc ra. Các hòa thượng thiên đài sơn chợt thay đổi sắc mặt. Viện giác ngước lên, nhìn sang rất nhiều đệ tử ba tuần mặc áo tăng phía bên kia nói. Thiền tông có đại sư từng nói, núi không đến thì ta đi qua. Thật ra câu kia có thể nói như vậy. Hòa thượng bước về phía trước, cờ bắp gồng lên, rồi lập tức bỏ cây cửu hoàn tích trượng xuống. Mọi người còn có chút khó hiểu, rồi nhìn thấy kiều hoàn tích trượng kia hóa thành một cái vòng vàng, rơi thật mạnh xuống đất, rồi sau đó lại hóa thành một hình người, đưa tay đè xuống đỉnh núi nơi chùa Thiên Đài, đột nhiên quát lớn thành tiếng. Ở mi tâm bỗng chốc bùng nổ ánh sáng vàng, mạ vàng khắp toàn thân cùng với tiếng lòng tượng hí kêu, mà sau lồng viền giác lại hiện lên một bóng người màu vàng, vẻ mặt hiền hòa tĩnh lặng, hai tay chắp trước ngực, khép hở mắt nói: tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, như chớp lóe, hãy quán chiếu như thế. Rồi sau đó mặt đất chấn động, cùng với kinh kim cang, hình người hóa thành từ kiểu hoàn tích trượng lại dùng pháp lực di chuyển ngọn núi, đẩy mạnh một lần nữa. Mọi người đều rùng động đáy lòng. Bên này hòa thượng nhắm mắt tụng kinh, bên kia lực sĩ khiêng núi mà đến. Rồi sau đó pháp thần biến thành từ kiểu hoàn tích trượng lại trực tiếp khiêng cả tòa núi lên. Cả ngọn núi này cùng với ngôi chùa trên núi, trầm tiếng vàng ầm ầm lại lần nữa bị đặt xuống vị trí ban đầu. Đôi mắt viền giác bình thản trầm giọng nói: núi đã trở về, phổ độ chúng sinh, vì cớ gì lại lập địa vị? Nơi này chính là nhân gian. Nếu như nói nhân gian là biển khổ, vậy ngôi chùa này không ở bên trong biển khổ sao? Gọi vách núi ngăn cách nhân gian và ngôi chùa là biển khổ, hoàng đường cỡ nào? Nơi đây cũng là nhân gian, tại sao lại gọi là biển khổ? Kiều hoàn tích trượng bay vào trong tay, hòa thượng bước từng bước vào Thiên Đài Sơn. Bần tăng viên giác, hôm nay đến vì luận pháp, đưa các người quay lại nhân gian. Một câu đưa các người quay lại nhân gian, đánh thức kẻ ngu muội. Đời anh vệ chẳng biết vì sao, chỉ cảm thấy cảm xúc phập phồng. Nhìn thấy viên giác đã sắp bước đến trước chùa Thiên Đài, vội vàng kêu gọi đồng nghiệp, bật thiết bị nâng lên. Theo sát sau đó, phóng viên, những người đứng xem và các hòa thượng khác cũng sải bước nhanh chóng đuổi theo. Phía trước đại hùng bảo điện cổ kính nhất Thiên Đài tự, một hòa thượng có khuôn mặt già nua, hoặc là người cổ hù, hoặc là người thâm sâu, đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. Áo tăng mà mỗi người mặc cũng không giống nhau, nhưng đều mang lại một cảm giác khiến cho lòng người hơi trùng xuống. Mặc áo cà sa, đây là đệ tử các nhà trong 8 tông Phật môn ngoại trừ Thiền Tông. Thiền Tông tu Phật tính, Dụy Thức tu Phật pháp, Viên Giác chính là người truyền thừa của hai tông này. Ông ta nhìn ít nhất hơn 20 hòa thượng lớn tuổi ở bên kia. Ở nơi xa hơn có các đệ tử trẻ tuổi, không thể mặc áo cà sa, chỉ được đứng nâng mõ, đứng chỉ chít, khiến người ta cảm thấy áp lực cực kỳ nặng nề. Kiểu hoàn tích trượng trong tay Viên Giác gõ thật mạnh lên mặt đất. Đùng một tiếng, vẻ mặt của những hòa thượng già vẫn thờ ơ. Các đệ tử trẻ tuổi lại theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, sợ hãi hòa thượng cao lớn với pháp lực có thể khiêng núi mà đi. Còn Viên Giác chỉ vùng tay áo tăng, thản nhiên khoanh chân ngồi xuống mặt đất. Một người đối diện với hơn 100 hòa thượng, cái loại sức giãn đột ngột phát ra khiến cho đời anh vệ có cảm giác da đầu đang run lên. Kiểu hoàn tích trượng dường như cảm nhận được bầu không khí quen thuộc, đột nhiên chấn động. Tiếng ong ong lẫn vào trong gió, các phóng viên và quay phim đều chọn góc độ tốt, quay lại cảnh tượng này. Đời anh vệ chọn một góc nghiêng, quay theo nơi Viên Giác đi qua, quay lại toàn bộ 100 hòa thượng bên kia. Ngôi chùa phong cách cổ xưa và cả chuồng Phật to lớn, tầng mây trên bầu trời trầm xuống, có một loại cảm giác như mây đen ép thành từng tầng hàm muốn hủy diệt. Bề Thiền Đại Tâm có hòa thượng già nua ngước mắt lên, chậm rãi mở miệng: A Di Đà Phật. Luận pháp cứ thế mà triển khai. Hình ảnh như vậy được người quay phim hiện đại phát ra bên ngoài theo thời gian thực. Rất nhiều người sau khi xem hết đạo Phật luận pháp còn cảm thấy chưa đủ thỏa thích, cùng với những người vốn dĩ đã có thói quen niệm Phật đều mở tivi, máy tính ra xem phát sóng ngay lúc này. Có một cụ bà tay về Phật Châu, miệng tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Đúng lúc niệm đến hai câu sắc tức thị không, không tức thị sắc, nhìn thấy hình ảnh phát sóng này lập tức không chớp mắt nổi. Phật Châu trong tay xoay nhanh như bay, cho dù là xem tivi, Bát Nhã Tâm Kinh mà bà niệm trong miệng cũng không sai lấy mơ cầu, phối hợp cùng với Phật Châu trong tay cũng hoàn mỹ không tì vết. Đấy ước chừng là nhờ niệm kinh 30 năm mà được. Dựa theo lời đại sư nói, bà đã niệm Phật niệm ra công đức to lớn như vậy, tam tai đều được tiêu trừ, không ngã vào u mình. Có điều bà cũng chỉ đắc chí một chút trong đáy lòng, rồi bắt đầu chăm chỉ niệm kinh tụng Phật hơn. Đây là vì cầu phúc cho con trai của bà và cả cháu trai nhỏ nữa. Bà rất nghiêm túc. còn đặc biệt mua máy tụng kinh tự động do đại sư Phật Môn Khai Quang, có thể tụng kinh Kim Cang, tụng Bát Nhã Tâm Kinh mỗi thời mỗi khắc, đồng nghĩa với việc lúc nào cũng đang tích góp từng tí một công đức. Con trai không lấy truyền được bà, cũng đành phải mua đặt ở trong nhà. Mà cụ bà giống như vậy, thật ra có rất nhiều trong phạm vi Thần Châu. Bọn họ thành kính và rất chăm chỉ, xuất phát từ lòng tốt và lòng thành mà tin rằng như vậy sẽ thật sự có thể mang đến phúc phần cho người nhà. Mà bây giờ, ở trên màn hình phát sóng trực tiếp là Chư Phật Luận Pháp. Đầu tiên là Hòa Thượng Pháp Hòa Tông mở lời. Lúc giảng Pháp có hòa chuối vàng, thiền hòa bảy loạn. Viện Giá khép hở hai mắt, cũng không mở miệng trả lời. Nhưng thiền hòa đó chưa kịp xâm phạm xung quanh viên giác bà trượng đã bị kiều hoàn tích trượng chấn vỡ. Rồi sau đó là Hòa Thượng Tịnh Thổ Tông, Hòa Thượng Thiền Đài Tông. Lúc mở miệng, Phật quan lưu chuyển. Trong luồng Phật quan lưu chuyển dường như có thể thấy được rất nhiều Phật Đà Bồ Tát đang ở nơi đó niệm kinh tụng Phật. Tràng nghiêm, nghiêm nghị, làm cho những người nơi này thấy được cảnh tượng như vậy thì trong lòng kích động một cách khó hiểu. Thế nhưng mặc dù biển Phật quan này giống như có thể độ hóa tất cả, lại không thể xâm phạm xung quanh viên giác. Phật quan rơi xuống lại không che đậy được ánh mắt trời êm dịu. Phật âm cũng không áp được tiếng ve và tiếng gió thảm bên tai. Cuối cùng có rất nhiều hòa thượng bối phận cao của Phật môn đồng loạt mở miệng về phía viên giác. Mà viên giác lại bát phòng bất động, vẻ mặt bình tĩnh, hiền hòa, không chút mảy may dao động, định lực phi phàm. Mà ước chừng sau nửa giờ, viên giác mới mở miệng, chậm rãi hỏi. Đệ tử cửa Phật, tu hành vì cái gì? Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát, làm những việc gì? Đây là lời nói không chút do dự của các đệ tử Phật Pháp Đại Thừa. Tất nhiên là vì hành thiện rộng rãi, phổ độ chúng sinh. Phổ độ chúng sinh. Viên giác niệm một câu, đột nhiên nhướng mày quát lớn. Phổ độ chúng sinh. Các người có tư cách gì mà phổ độ chúng sinh? Đáy mắt của chúng tăng hiện lên vẻ ngạc nhiên và tức giận. Viện giác thản nhiên nói. Thật ra, ta mãi không hiểu được. Nếu nói nhân gian là biển khổ, chúng sinh đều xa vào. Phổ độ chúng sinh là phải kéo người trong biển khổ lên trên bờ. Vậy có phải chính các người nhất định đã ở trên bờ, đã siêu thoát khỏi biển khổ rồi hay không? Chúng ta nói cứu người, vậy thì người cứu tất nhiên phải ở một nơi an toàn. Chúng ta nói bố thí, vậy thì người bố thí tất nhiên là phải có gì đó dư giả. Như vậy, các vị đại sư đã tới được cảnh giới niết bàn siêu thoát nhân gian, thoát khỏi biển khổ, đã đến lục căn thành tịnh rồi sao? Các nhà sư nhíu mày nhưng không ai có thể đáp lại câu nói kia. Viện giác lại từ tốn nói. Nếu bản thân đã lục căn không tịnh, trầm luân biển khổ, làm sao có thể nói là phổ độ chúng sinh? Một hòa thượng già chăm chọc nói. Chỉ tu chính mình, không để ý chăm dần. Đây là Phật Pháp tiểu thừa. Đại đường huyền trang tình thông Phật Pháp tam tạng, truyền lưu đến đời người, chỉ còn lại Phật Pháp tiểu thừa. Chỉ chăm chăm cho bản thân nữa. Viện giác lắc đầu nói. Đại thừa hay tiểu thừa, cũng không có gì cần thiết để tranh luận. Xin hỏi tại sao là biển khổ? Một hòa thượng già nua khác chậm chạp lên tiếng. Người đi ở nhân gian, giống như đi trong bụi gai. Chỉ cần tâm mù quáng, sau đó phải nếm trải rất nhiều đau khổ. Vì thế mà có 8 cái khổ. Sinh lão bệnh tử, cầu mà không được. Oán giận căm ghét. Yêu mà chia xa. Ham muốn quá nhiều. Từ đó gọi là biển khổ vô biên. Viện giác hỏi, người có thể độ người thoát khỏi biển khổ? Độ như thế nào? Hòa thượng già trầm mặc một lúc hỏi ngược lại. Như vậy, Dị Thức Tông muốn tu hành như thế nào? Đằng sau, vị trí đặt máy của người quay phim nhắm ngay vào hòa thượng thoạt nhìn rất mộc mạc này. Mà ngay lúc này, những người đang xem trực tiếp đều sửng sốt bởi vì hòa thượng này thật sự nhìn rất quen mắt. Bên trong công trường, các công nhân thu dọn vật liệu thép tranh thủ thời gian xem phát sóng. Nhân viên công tác rời đi sau khi đổi ca trong trạm công tác của công trình Hy Vọng. Ông chủ bày hàng tạp hóa, nhân viên của cửa hàng bánh ngọt, ông chủ trong tiệm ăn sáng vừa xem trực tiếp vừa nặn bánh bao đều sửng sốt. Đây là công nhân trong công trường bọn họ, là người cao to hay đến quyên tiền quyên sách cho công trình Hy Vọng. Là vị khách tới tiệm tạp hóa mua đồ, là người đàn ông tiết kiệm sẽ đúng giờ đúng giấc đến mua bánh mì sắp hết hạn sử dụng. cũng là người đàn ông cứng nhắc không chịu nhận đồ mời khách. Không giống như các cao tăng kia, trên người đều tràn ngập mùi nhang đèn, mặt mày thanh thản. Đó là những hòa thượng sống bình yên hạnh phúc. Đây chính là người ở ngay bên cạnh bọn họ, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Nhìn ông ta sẽ cảm thấy có chút xa lạ, lại quen thuộc một cách khó hiểu. Cảm thấy có một ngày nào đó, lúc ánh mặt trời vừa vặn, sẽ nhìn thấy ông ta trên con đường gần nhà. Là một người bình thường và mộc mạc, chân thật và đầy sức sống. Người đàn ông hàm hậu không giống như một cao tăng này vẫn tỏ ra bình thản, bình tĩnh đáp lời. Ăn cơm lúc ăn cơm, đi đường lúc đi đường, ngủ lúc ngủ. Nếu tâm yên ổn, đó là tu hành. Động tác của bà niệm tâm kinh khựng lại, những người xem trực tiếp cau mày. Chỉ vậy thôi. Hòa chuối vàng đâu? Phật quang bắn ra ngay lúc này đâu? Làm sao tu hành có thể đơn giản như vậy? Làm sao tu hành có thể mộc mạc như vậy? Làm sao tu hành lại có thể bình thường đến mức khiến người ta cảm thấy không thích trong lòng như thế? Viện giác nhìn thoáng qua các hòa thượng giống như ông Phật này, sắp xếp lại suy nghĩ của mình nói. Trong cuộc sống, đúng là có 8 cái khổ, thậm chí còn có nhiều khổ sở hơn. Thế nhưng những điều này từ đâu mà đến? Thật ra đều đến từ sự tồn tại của chính bản thân chúng ta. Đó là sắc, là vì những chuyện chúng ta trải qua. Đó là nhận, là vì những điều chúng ta suy nghĩ. Đó là tưởng, là vì hành động mà chúng ta lựa chọn. Là hành, là vì nhận thức của chúng ta. Là thức. Nhưng những thứ này đều là do bên ngoài. Thứ chân chính tạo thành sự đau khổ là tâm của chúng ta. Đạo môn có câu, ngũ sắc khiến người ta đuôi mù. Nhưng nếu hai mắt của mình không thấy ánh sáng, cũng sẽ không bị ngũ sắc gây hại. Nhưng chúng ta lại không muốn vứt bỏ tải mắt mũi lưỡi thân của chính mình. Như vậy, cũng chỉ có thể đi theo tâm của chúng ta, cũng có nghĩa là tu hành. Sự tồn tại hữu hình của chúng ta, nếu phóng đại đến một lúc nào đó, nhất định sẽ trở lại là không. Sự ra đời của con người và sự sống vốn chính là kỳ tích ngẫu nhiên. Bản thân không, không có sự tồn tại của 8 nỗi khổ, mà con người lại có khái niệm như vậy. Đấy là vì chúng ta nhận thức được những thứ này, là chính nhận thức dẫn đến đau khổ. Nếu phóng nhận thức của chính mình đến một chỗ rất cao, quan sát năm tháng qua lại, biết được vạn sự vạn vật vạn sắc, cuối cùng sẽ hóa thành không. Thong dong ngắm nhìn núi sông muôn đời, như vậy sẽ biết sinh lão bệnh tử, chẳng qua cũng chỉ đến thế. Chính là quy luật tự nhiên, tất cả cuối cùng sẽ quy về không. Để tự vấn nội tâm, nhận thức được nguyên nhân của sự đau khổ, nhận thức được bản chất của cái chết. Hoang mang sợ hãi là vì trong lòng phản chiếu những thứ khiến cho mình hoang mang sợ hãi. Khi có thể làm cho trong lòng không có lo lắng, không sợ sinh, không sợ tử, một lòng trong sáng, như vậy sẽ không còn sợ hãi nữa. Trong lòng không có những chuyện nhìn không thấu, không buông bỏ được, cũng sẽ không phiền não ưu sầu bởi vì những chuyện này. Có thể rời xa những giấc mộng hão huyền và suy nghĩ viển vông điên cuồng, sự yên ổn sẽ quay về với mình. Thể xác và tinh thần sẽ tự hợp nhất, không còn khiếm khuyết, cũng là vô sợ đắc. Nỗi đau khổ sẽ không kéo dài, phiền não cũng sẽ không sinh ra, chỉ còn bản thân. Giọng nói của viên giác hơi dừng lại một chút, mỉm cười nói. Quá khó khăn, đúng không? Giọng điệu của ông ta rất bình thường, giống như là bên cạnh có người hỏi bạn rằng buổi sáng hôm nay có chuyện gì xảy ra. Người thấy một màn này theo bản năng mà gật đầu. Hòa thượng cao lớn nói. Bởi vì đây đã là cảnh giới giác ngộ thành Phật Đà. Mọi người bỗng chốc ngơ ngẩn. Có hòa thượng già cảm thấy không đúng, về mặt thay đổi. Viên giác, người muốn làm gì? Hai tay viên giác chắp trước ngực, làm Phật môn sử tử hống, trực tiếp áp chế giọng nói của hòa thượng già kia. Nhưng nghe vào trong tai mọi người lại cảm thấy dịu dàng, yên bình. Trên thế giới, không cần nhiều người giác ngộ thành Phật như vậy. Nhưng mỗi người đều có thể bước đi trên con đường này. Có nghĩa là ăn cơm khi ăn cơm, đi đường khi đi đường, ngủ khi ngủ, sống khi sống, thể xác và tinh thần hòa làm một. Trong lòng không có lo lắng, cũng không có khiếm khuyết. Ở trong trạng thái như vậy, chính là bậc tu hạnh cao nhất, là cảnh giới của Phật rồi. Có phải rất đơn giản hay không? Sẽ có khổ đau, sẽ có hạnh phúc, sẽ có phẫn nộ. Nhưng chỉ cần nhớ kỹ, những cảm xúc này chỉ giống như mưa gió sấm chớp, sẽ che khuất bầu trời, nhưng cuối cùng cũng sẽ tán đi. Đừng quên lòng của người phải là gương sáng như trời cao, chứ không phải là phẫn nộ và bi thương. Mưa gió sẽ đến, cũng có thể tàn đi. Chỉ duy có tâm là không thay đổi, trước sau vẫn trọng vắt. Làm được điều này đã là người tu hành rất lợi hại. Trong lòng của mọi người như được đánh thức khỏi cơn mê, các hòa thượng lại hoảng sợ. Cuối cùng cũng hiểu rõ hòa thượng hàm hậu này muốn làm cái gì. Ông ta hoàn toàn không muốn làm dạng danh Duy Thức Tông. Đây là muốn trực tiếp đục khoét gốc rễ của một nhánh lễ Phật Phật Pháp Đại Thừa. Trực tiếp giảng giải rõ ràng Phật Pháp mộc mạc nhất. Không cần lễ Phật, có một con đường có thể dẫn dắt bạn giác ngộ tầm cảnh. Đây đã không còn là Phật Pháp, đây là tu hành. Cao tăng Tịnh Thổ Tông được phát dậy, phẫn nộ quát. Yêu ngôn hoặc chúng, Viên Giác, người câm mồm ngay. Cuối cùng hắn ta cũng không nhịn nổi, ném mạnh Phật Châu trong tay ra ngoài. Một viên Phật Châu đột nhiên trở nên to lớn, đập về phía Viên Giác. Tiếng gió nặng nề gần như tiếng sấm rền. Khỉ tài nghe thấy có ảo giác như chấn động cả đất trời. Bình bát trong tay một hòa thượng giả khác được ném ra, bỗng chốc trở nên vô cùng to lớn, trèo ngược trên đỉnh đầu Viên Giác, chậm rãi xoay tròn. Bên trong sáng người ánh sáng vàng, dường như muốn lập tức thu ông ta vào bình bát. Tay áo của hòa thượng cao lớn bay lồng lộng, vẻ mặt lại càng thêm bình tĩnh, không tránh không lùi. Hôm nay, đến đây luận pháp, ông ta hoàn toàn không dùng thần thông để chống đỡ. Sắc mặt dần dần tái nhợt, chỉ đưa mắt nhìn về phía mọi người. Giọng nói bình thản, giảng giải Phật Pháp cuối cùng trong tâm kinh. Tam thế Phật, dựa vào bát nhã bà la mật đà mà đạt được a nhục đà la tam miểu tam bồ đề. A nhục đà la tam miểu tam bồ đề chính là cảnh giới niết bàn và giác ngộ. Tam thế Phật ấy à? Cũng không phải là thần linh gì. Một câu kia của Pháp Sư Huyền Trang nói rất đúng. Trong quá khứ, lĩnh hội được đạo lý như vậy, trở thành người đã giác ngộ, hiện tại cũng dựa theo đạo lý đó. Lĩnh hội được người giác ngộ, mà tương lai, dù là tương lai mà ta đã chết đi, nhất định cũng sẽ có cảnh giới đạt đến giác ngộ tầm cảnh trống rỗng. Mà, phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đà là một thần chú lớn, là minh chú lớn, là lời chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, có thể trừ bỏ mọi điều đau khổ. Đúng là không sai. Một câu này không phải là muốn bảo các người niệm kinh. Ý của những lời này là trải qua luận chứng, có thể chứng minh phương pháp và trí tuệ theo đuổi nội tâm trong sáng như vậy mới là minh chú lớn, là thần chú lớn, là phương pháp và nguyên lý để bài trừ tất cả đau khổ trong cuộc sống. Thật sự không sai. Những lời này cũng không phải chú ngữ, mà là kết luận mà Pháp Sư Huyền Trang rút ra được. Muốn loại sự trừ sự đau khổ, không dựa vào Phật mà dựa vào tâm của chính mình. Thật ra trước những lời này, viết một chữ dài cũng không thành vấn đề. Trụ trì Tịnh Thổ Tông căng ra đầu, phẫn nộ quát lớn. Viên Giác, người muốn gây ra sóng gió sao? Viên Giác không để ý đến ông ta, vẻ mặt bình thản nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Cho nên phụ phải biết, biển khổ vô biên, dùng tâm làm bè, không ai có tư cách phổ độ chúng sinh, mà chúng sinh tự độ. Tự độ. Xung quanh đột nhiên có từng tiếng sấm sét vang dội quanh quẩn bên cạnh hòa thượng, chống lại Phật Pháp ở đối diện. Đời anh vệ chỉ cảm thấy cả người run rẩy, khóe miệng Viên Giác chảy ra một dòng máu tươi, vẫn nhẹ nhàng nói. Nói về chú Bát Nhã Bà La Mật Đà, chú liền ứng rằng: Yết đế, bà la yết đế, bà la tăng yết đế, bồ đề tát ba hà. Thiền sư Trường Nhược Tố ở lòng hồ sơ như một màn này, thở dài một tiếng, mở miệng đồng thời với Viên Giác nói. Những lời này, vốn dĩ không phải lời chú cầu phúc gì, mà là lời của Pháp Sư Huyền Trang, trong lúc phiền dịch kinh văn, có thể là hy vọng chúng sinh có thể đạt được tầm cảnh của giác ngộ. Hay rằng đó là một câu mà vị kia viết xuống khi kích động trong lòng. Ý là, cho nên nói, đi thôi, mau truy tìm trí tuệ của tầm cảnh trong suốt đi. Đó chính là cõi Niết Bàn, chỉ nguyện chúng sinh đều có thể đạt được giác ngộ tối cao. Rõ ràng là lời dặn tha thiết của người đi trước, giống như thầy nói với người, mau học đi, cái này tốt lắm. Kết quả bị người đời sau có tâm xuyên tạc, trở thành lời chú chử ta gì đó. Ngược lại khiến ta nghĩ đến chuyện tồi tệ, lấy ơn báo oán. Rõ ràng là một bộ sách cổ dẫn đường cho tầm cảnh người tu hành, lại bị cho rằng là thứ đồ chơi, chỉ cần niệm kinh là nhận được phúc lành. Thứ ngủ xuẩn lấy gùi bỏ ngọc, đây là đám lượng ngủ ngốc, chỉ biết niệm kinh tụng Phật, hại người vô cùng. Về mặt thiền sư không vui, vị Uyên ở bên cạnh nhíu mày nhìn Viên Giác trên màn ảnh. Trời Nhật Tố an ủi anh. Yên tâm đi, nhìn dáng vẻ thế này thì chắc chắn ông ta đã được Pháp Sư Huyền Trang chân truyền. Cây Kiều Hoàn Tích Triệu trước kia có thể không quá ưa thích ông ta. Bây giờ chỉ e đã nhận chủ. Từ xưa đến nay, lúc phiên dịch kinh văn luôn là tiêu chuẩn để đánh giá người phiên dịch. Bởi vì lúc phiên dịch và giảng giải sẽ luôn trộn lẫn suy nghĩ của người dịch. Tầm kinh lưu truyền khắp thế giới ngày nay chính là phiên bản do Pháp Sư Huyền Trang phiên dịch. Chỉ có 260 chữ, trình bày 5 uẩn, 3 khoa, 4 đế, 12 duyên kiếp, đã bao hàm toàn bộ Phật Pháp Bát Nhã, hạch nhân của học thuyết bồn tính tự không. Cho nên nói, cho dù Duy Thức Tông đã thất truyền, nhưng chỉ cần tầm kinh vẫn lưu truyền, Phật Pháp Duy Thức bất cứ lúc nào cũng sẽ được người đời sau ngộ đạo mà ra. Ông ta nói, tam thế Phật, quá khứ là Thích Già, khi đó chỉ e là chỉ chính ông ta. Không khoe khoang, không kiêu ngạo, chỉ tự thuật một cách bình thường. Tu sĩ tiền bối của ta, đáng kính, đáng phục xiết bao. Vệ Uyên hỏi, 260 chữ, toàn bộ hạch nhân của Phật Pháp. Trương Nhược Tô nói, đúng. Cho nên có thể nói là Viên Giác đã vứt bỏ toàn bộ đại thừa của Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Tiểu Thừa độ chính mình, Phật Pháp Đại Thừa độ thế nhân. Tịnh Thổ Tông tìm được Linh Sơn Niết Bàn, tạo ra chư Phật Bồ Tát ngồi tít trên cao, đến dẫn dắt thế nhân. Mà theo cách nói, đời này là phổ độ chúng sinh. Mà Thiền Tông thì không muốn đập vỡ tượng Phật bằng đất, nói Phật ở trong lòng. Thế nhưng Thiền Tông vẫn yêu cầu rất cao đối với Phật tính. Đường Huyền Trang lại không giống thế. Ông ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể đạt được tầm cảnh của người đã giác ngộ, hơn nữa là còn mở ra một con đường rất hiệu quả. Đáng tiếc đã thất truyền. Mà bây giờ Viện Giác làm chuyện này, đây là dùng Phật Pháp phá vỡ gốc rễ của Phật Pháp. Hương khói của Phật môn có thể sẽ yếu đi rất nhiều. Thế nhưng chỉ sợ sẽ xuất hiện Hòa Thượng chân chính. Hòa Thượng thật sự mang lòng từ bi là chuyện tốt. Mà cụ bà đang niệm tụng tập tâm kinh, đúng lúc niệm đến một câu bà lại yết đế cuối cùng, nghe lời giải thích của Viên Giác, giọng nói đột nhiên dừng lại, đầu óc chợt mông lung. Một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, bà đột nhiên nghĩ đến lúc mình khuyên bảo con trai, nói với nó đây là việc tốt, tốt với con cũng phải làm như vậy mới được. Mà ngày lúc ấy, một giọng nói giống như vượt qua thời không, nỗi lòng của vị Pháp Sư Huyền Trang kia để lại trên từng câu chữ chợt dâng trào. Đây là phương pháp hướng đến tầm cảnh người giác ngộ. Các người tu hành nội tâm có thể thành Phật, nguyện chúng sinh cũng có thể làm theo con đường giác ngộ tối thượng. Nghĩ đến một câu mà chính mình đã niệm tụng suốt mấy thập niên, lại hình như không thấy đạo lý chân chính, hàm nghĩa tích đích thực của những lời này và hình ảnh của mình khi khuyên bảo con trai không ngừng xuất hiện vật đàn sen trước mắt. Một loại cảm giác khó có thể hình dung bỗng vây lấy trái tim của cụ bà, khiến cho bà khó chịu mà không hiểu vì sao. Vô cùng khó chịu. mà ngay lúc này máy niệm kinh tự động bên cạnh đang nói đến một mảnh tầm cảnh, cùng với tiếng gõ mõ, giọng nói của hòa thượng nghe qua vừa nghiêm trang vừa to lớn, giống như thật sự có thể phần phát phúc phần vô tận cho chúng sinh. Nói về chú Bát Nhã Ba La Mật Đà, chú liền ứng rằng: Yết đế yết đế, Ba La yết đế, Ba La Tăng yết đế, Bồ Đề Tát Ba Hà. Nói về chú Bát Nhã. Cảm giác khó chịu trong lòng bà cụ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bước từng bước qua đó tắt cái máy ồn ào chói tai này đi. Căn phòng khi tắt máy đi đột nhiên trở nên yên tĩnh trống trải. Bà nhìn Phật bái thiếp dán xung quanh căn phòng và tượng Phật, xuất thần ngây ngốc. Nghĩ đến con trai và cháu trai đã lâu không gặp, một nỗi chua xót hối hận trỗi dậy trong lòng. Nước mắt khó nhịn đột nhiên chảy xuống. Trên núi Thiên Đài, chúng tăng tức giận, một hòa thượng tuổi tác lớn nhất tiến lên trước một bước quát lớn. Viên Giác, mau quay lại! Người đang phạm trọng tội báng bổ Phật! Máu tươi trên khóe miệng Viên Giác như có màu vàng, khẽ ngẩng đầu bật cười to, nói. Phật! Phật ở nơi nào? Nơi đó sao? Ông ta đưa tay rút cửu hoàn tích trượng lên, ném mạnh ra ngoài. Tích trượng hóa thành ánh sáng lấp lánh bay vào đại điện, tiếng rền vàng dữ dội. Ở trước mắt bao người, trong ánh mắt chăm chú của vô số người, bức tượng Phật Đà bằng đất lập tức biến mất tăm, chỉ còn lại bụi mịn bay ra. Rồi sau đó ngay cả bụi mù cũng tiêu tán không thấy nữa. Phía trên đài sen kia chỉ là một mảng rộng toách. Chẳng biết tại sao, không chỉ những người đứng ngoài quan sát, thậm chí là những nhà sư trẻ tuổi hơn cũng cảm thấy trong lòng run rẩy. Phò tượng Phật kia giống như đã bị phá nát từ trong đáy lòng, chỉ còn lại một mảng trống rỗng, có cảm giác bối rối, rồi lại cảm thấy nhẹ nhàng, vui sướng, cảm nhận được bản thân và sự chân thật. Hòa thượng già tức đến nỗi mặt mày đỏ bừng, cả giận nói. Viên Giác, người làm càn! Hòa thượng to lớn cụp mì thuận mắt đứng dậy, đột nhiên ngẩng mặt lên nói. Làm càn! Là người làm càn! Hòa thượng già bị dọa, lùi từng bước về phía sau. Viên Giác cười to, bước lên trước 7 bước, đưa tay chỉ về phía trước, đột nhiên tức giận quát. Tượng đất! Nâng bàn tay lên về mặt hiền hòa. Đây là nhân gian. Phật là người giác ngộ. Chúng sinh đều có thể thành Phật. Các người thì tính là cái gì? Tăng ni trông chừng còi sóc tượng đất. Giọng nói trầm thấp như sấm, lại khiến cho lòng người cảm thấy yên bình. Đứa anh vệ không tự giác mà nghĩ đến một câu. Phật Đà giảng pháp, giọng như sấm rền. Viên Giác cảm nhận được vị tanh trong cổ họng. Ông ta mang trên người Phật tính của Thiền Tông và Phật Pháp của Duy Thức Tông. Đều nói Thiền Tông luận pháp có thể đánh áp đảo các tông khác. Mà tổ sư Đường Huyền Trang của Duy Thức Tông còn là một nhân vật vượt qua cả Phật Quốc. Thế nhưng, thật ra bình thường Viên Giác nói rất ít. Ông ta cảm giác hôm nay bản thân mình dường như đã nói hết lời của cả đời này rồi. Ông ta biết, chuyện mà mình muốn làm cuối cùng cũng làm xong. Hai tay ông ta chắp trước ngực, đẩy cửu hoàn tích trượng lại xuất hiện. Ông ta cầm tích trượng giống như hòa thượng ngàn năm trước kia, một mình một người đi ra khỏi đại đường, đối mặt với Phật Quốc vẫn thản nhiên không chút sợ hãi, nhỏ giọng tụng một tiếng A-di-đà Phật. Cửu hoàn tích trượng hóa thành luồng sáng cuốn lấy hòa thượng phóng lên cao. Không có áo cà sa, chỉ có một bộ áo tằng cũ kỹ. Hai tay chắp trước ngực. Lúc vầng sáng rời đi, trong đất trời có tiếng tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Ngày hôm nay, Phật Pháp Đại Thừa bị Đại Thừa của Đại Thừa phá tan. Trong 7 tông, có trên 100 đệ tử nhập thất đã phản bội tông môn, bỏ Phật mà đi. Lúc Viên Giác rời đi, đợi anh vệ theo bản năng đè xuống nút chụp của máy ảnh, chụp lại cảnh tượng kia. Anh ta nhìn một hồi cảm thấy đây có lẽ chính là tấm ảnh tốt nhất mà mình từng chụp được, thậm chí có thể là tác phẩm cạnh tranh ở giải nhiếp ảnh. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không công bố tấm ảnh với bên ngoài mà tự mình lưu giữ lại. Anh ta cảm thấy có lẽ mình sẽ không còn được gặp lại hòa thượng này nữa, cũng chưa từng gặp lại nữa. Trong cuộc sống sau này anh ta cũng chỉ trải qua một cách bình thường, kết hôn, sinh con, sống thật nghiêm túc, chăm chỉ làm việc. Một lúc nào đó đến tuổi già trở thành một ông cụ hiền lành dễ gần. Một buổi xế chiều nào đó, lúc nằm trên ghế phơi nắng chìm vào trong giấc ngủ yên lặng, rồi không còn tỉnh lại. Mà cháu trai của ông ta có tìm được một tấm ảnh chụp ố vàng trong một quyển sách, Đó là lúc hòa thượng bay vút lên trời cao, có vẻ như đang cúi đầu, cười khẽ, gật đầu tạm biệt. Cho dù là một cuộc sống bình thường phổ thông thì cũng đã tận tâm tận lực mà trải qua, đã từng giao thoa với tia sáng chói lọi, cho nên cũng có thể ngừng đầu tự tin, nói mình không thẹn với lòng. Mà chuyện xưa như thế lại không ai biết được, cho đến khi cháu trai của anh ta, hoặc là con cháu trai của anh ta. Một ngày nào đó vô tình đi vào một nhà bảo tàng bình thường, nơi đó thấy được một ngọn đèn mờ êm dịu, thấy được chủ nhân nhà bảo tàng đang đọc sách. Đây là giá trị của đồ cổ. Chuyện xưa nhờ đó mà có thể kéo dài. Sau khi viên giác luận pháp ở núi Thiên Đài, những lời của ông ta đã lan truyền nhanh chóng với một sức nóng khó có thể tưởng tượng được. Tạm thời không nói đến cái khác, dù sao lời mà hòa thượng này nói, đối với phần lớn người chỉ biết niệm kinh lễ Phật thì lực tác động thật sự là quá lớn. Mà sau khi dùng kiều hoàn tích trượng đánh vỡ tượng Phật bằng đất rồi hóa thành vòng sáng bay đi, lực tác động lại còn lớn hơn đến mức không gì sánh được. Trâu bò quá, người này thật lợi hại. Phật pháp chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản, nếu thật sự có thể ăn cơm khi ăn cơm, đi đường khi đi đường, ngủ khi ngủ, mà trải qua cả đời, vậy thì coi như cậu lợi hại. Lợi hại quá, chống lại định luật của Newton luôn. Này, có lẽ cậu có thể đóng đinh lên nắp quan tài của cụ Newton đấy. Ngầu đấy, đổ nửa thép lên đường viền để đóng kính lại. Lầu trên, cậu là ma quỷ sao? Ngoài ra, đề nghị nên chôn sâu hơn 10 mét dưới lòng đất. Cậu nói đúng rồi, năm đó lúc tôi chấn cửa Tây, biệt danh chính là Sa Tăng. Có điều ngay cả tượng Phật cũng đập vỡ. Đúng vậy. Lời bàn tán như vậy xuất hiện ở rất nhiều nơi, không giống với cuộc luận pháp đạo môn và Phật môn lúc trước. Lần ấy có thể nói là cao hơn một bậc. Là những môn phái khác nhau. Đạo môn thắng, có thể nói là đạo pháp thầm hậu, thần thông quảng đại. Thế nhưng bây giờ viền giác lại trực tiếp dùng Phật pháp phá Phật môn. Việc này chính là trực tiếp đào hết gốc rễ thối rữa ra, quét sạch bụi bẩn trên đó, cạo bỏ lớp mạ vàng xà xỉ, phơi bày ra bộ dáng hư thối. Một câu thôi, đây không phải là giết người nữa, đây là chu tâm. Phần lớn người trên mạng đều cuồng hoan. Trong số những người tụng kinh lễ Phật đó, nhất là trong những dây chuyền công nghiệp lớn đã phát triển, đã có những lời trách móc nặng nề đáng giận đến cùng cực, cắt đứt đường tiền tài của người khác, chẳng khác nào giết cha giết mẹ. Bây giờ nơi nơi đều bắt đầu tìm kiếm vị hòa thượng tên Viên Giác kia. Những người muốn được gặp cao tăng Phật môn cũng đang tìm ông ta. Những kẻ nảy sinh thù hận trong lòng cũng muốn tìm ông ta. Có vài người đầu óc nhanh nhạy cũng muốn tìm được ông ta. Việc buôn bán mà, chả có gì mất mặt. Làm với ai mà không phải là làm. Làm với những đại sư kia là kiếm tiền. Làm với vị đại sư này cũng là kiếm tiền. Huống chi tiếng tăm của vị này còn lớn hơn nhiều. Thời đại này, lưu lượng và nhiệt độ chính là tiền thật, bạc thật. Nào, thói đời này có ai lại chê bai tiền đâu. Lại có người lúc trước từng gặp Viên Giác đăng bài viết trên mạng. Ngay từ đầu không phải là không có ai định nhân cơ hội này mà kiếm chút tên tuổi cho mình. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra, thói đời này, người thông minh có rất nhiều, mà hòa thượng kia lại quá bình thường. Người từng tiếp xúc với ông ta, từng gặp ông ta, người từng nhận sự giúp đỡ của ông ta có rất nhiều. Sau đó giống như là măng mọc sau mưa, tất cả đều lần lượt xuất hiện. Cô không biết là thật hay giả. Tìm kiếm khắp mọi nơi ở trên mạng, Vệ Uyên chào tạm biệt, rời khỏi Long Hồ Sơn, về tới nhà bảo tàng. Quản Vân Trường và Triệu Huyền Đán lúc này vẫn còn đang hấp thụ sức mạnh của hương khói tế tự. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết trong chốc lát, mà cần thời gian. Dọc đường trở lại nhà bảo tàng, Vệ Uyên tiện thể vò sạch gạo, ngâm với một ít nước. Tự tay mở điện thoại lên, nhìn thông báo mới nhất. Độ hot của chuyện Phật môn luận pháp rất cao, không kém hơn bao nhiêu so với Cồn Luân giao chỉ của đạo môn trước đó. Vệ Uyên cảm thán, thật không ngờ hòa thượng mà mình quen biết lúc trước lại có bản lĩnh cao như vậy. Anh đột nhiên có cảm giác hoảng hốt. Anh đang sống ở thời đại này. Nhưng nếu như... Trong tương lai, trần linh của anh trong một kiếp nào đó sống lại lần nữa, như vậy có thể nhớ được những chuyện ở hiện tại hay không? Anh đã bàn luận giới luật của Phật Pháp với truyền nhân của huyền trang Phật Môn. Cũng từng rót chén canh giải rượu cho thiên sư của đạo môn. Từng đưa hoài thủy vào biển đông. Hình như cũng là những chuyện rất hoành tráng. Lịch sử và năm tháng bình thường không có cảm giác chân thật, nhưng những gì đã trải qua ở hiện tại, một ngày bình thường nhạt nhẽo nào đó, người trăm năm sau nhìn lại có lẽ sẽ cảm nhận được một loại rung động như sấm chớp. Thế nhưng đây vẫn là một ngày bình thường như trước. Bản thân chúng ta đã sống trong lịch sử. Bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi rả rích. Mùa thu là thời tiết nhiều mưa, nhất là lúc gần đến cuối mùa. Vệ Uyên cho gạo vào nồi cơm điện để nấu, từ từ đọc những tin tức này. Cũng có không ít người bắt đầu giảng giải về Kim Cang Kinh và Tâm Kinh. Tâm Kinh nói là dùng tâm để đi đến Niết Bàn. Kim Cang nói nếu như lấy sắc gặp ta, dùng giọng nói cầu ta, là người đi tà đạo, không thể gặp Như Lai. Đều nói rằng không nên chấp nhất bởi dáng vẻ bề ngoài. Lại có người để bình luận trong màn hình. Đại sư Viên Giác rốt cuộc đang ở đâu? Đúng vậy, không biết là xuất gia tu hành ở ngôi chùa nào? Duy Thức Tông có thể nào là ở chùa, trong chùa Tử Ân Trường An hay không? Khỏi đi, người địa phương chúng tôi đều đã đến đó xem, không có ai cả. Vệ Uyên tính thời gian, xem ra Viên Giác không có ý định đến đây. Cũng đúng, với tính cách của Viên Giác dường như không phải dạng hay làm phiền những người khác. Hết tập 117. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.